riêng bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi. Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa. Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân. Ngày em mơ mộng tôi lại lá phai cuối đông. Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ. Lời tình duyên sao chưa lên tiếng. Vẫn như mai mắt ai đầm ấm. Giờ trầm lắng những nỗi xót xa trong lòng. Oh, oh, oh. Vẫn như mai không gian thiên thần ấy. Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Tìm chỗ nào bình yên, tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi. Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa. Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân. Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông. Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ. Cuộc tình duyên bao năm lưu luyến. Vẫn như mai mắt ai đầm ấm. Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng. Oh, oh, oh. Vẫn như mai không gian thiên thần ấy. Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Giờ còn